Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, mở miệng nhẹ giọng nói. Phong cảnh nơi đất khách quê người lại dường như biến thành tấm phông đền, nói nhẹ. Anh không tin tưởng em sao? Hay vẫn cảm thấy giữa em và Đồng Khánh có chuyện gì đó không thể gặp người được? Bây giờ chỉ là vấn đề của một bộ đồ mà anh cũng có thể mãnh liệt đến như vậy. Vậy thì sau này có phải là em không thể có được người bạn kia nữa? Anh bảo em đừng có rời bỏ anh. Em cũng không có rời khỏi, nhưng mà em cần một lý do. Một lý do làm cho em không nghĩ như vậy. Ánh mắt của hai người bắt gặp nhau trong không khí. Không ai tránh né, cũng không ai mở miệng nói trước. Một lúc lâu sau, Cảnh Nghiêm Uy tiến lên phía trước một bước, ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng ngực của mình, nhu hòa ôm lấy cô, nhẹ giọng nói bên tai cô. Thiên Thiên, tin tưởng anh. Không phải là anh hoài nghi em, anh chỉ là khó có thể tiếp nhận được Đồng Khánh vẫn là luôn góp lòng, ngấp nghé em. Bàn tay đang muốn đẩy Cảnh Nghiêm Uy ra cứ như vậy mà dừng lại. Ân Thiên Thiên thu nhuận, nép vào trong ngực anh, lặng lẽ đợi anh nói tiếp. Nhưng mà từng câu từng chữ anh nói cứ như khắc sâu vào tâm khảm, làm cho cô không thể nào phản bác. Đưa tay vỗ nhẹ mái tóc mềm mại của cô, Cảnh Nghiêm Uy lại nói, Thiên Thiên, đến bây giờ anh vẫn nhớ lúc mà chúng ta kết hôn, Đồng Khánh thổ lộ với em ngay trước phòng karaoke. Bây giờ em kết hôn với anh hơn 6 năm, Nhan Hi cũng đã 5 tuổi rồi, nhưng mà anh ta vẫn cứ là không buông tay. Em bảo anh làm sao có thể không lo lắng, sao có thể không đồng ý được. Lời nói thủ thỉ vang lên bên tai của Ân Thiên Thiên. Cô không nói một câu nào, chỉ yên lặng lắng nghe. Thiên Thiên, anh cũng là đàn ông, còn là người đàn ông yêu em. Anh sẽ không thích vợ con của anh cứ bị người khác dòm ngó, cũng không thích người khác cứ như thế mà chằm chằm nhìn vào hôn nhân của chúng ta. Mong mỏi có một ngày anh ta có cơ hội. Anh biết hành vi vừa rồi của anh làm cho em bị thương, cũng biết có lẽ trong lòng em là một thời gian dài sẽ không tha thứ cho anh. Nói xong, Cảnh Liệp Uy không nhìn được mà hơi dùng sức ôm người phụ nữ nhỏ bé ở trong ngực, trầm giọng nói, nhưng mà xin lỗi Thiên Thiên, anh thật sự không thể nào mà khống chế. Không chỉ là tình cảm như vậy anh không thể khống chế, mà còn nhiều hơn là con mãnh thú ở trong lòng anh cũng bắt đầu không khống chế được. Ân Thiên Thiên cảm thụ lồng ngực ấm áp của Cảnh Nhâm Uy, trong lòng cũng không dễ chịu. Cô vẫn là nhớ rõ cảm giác giống như bị nhục nhã như vừa nãy, cũng nhớ được dáng vẻ cố chấp kia, càng nhớ mình mở miệng năn nỉ anh cũng không được để ý đến. Nhưng mà so với những thứ này, cô càng không thể tức giận với anh như vậy, lại còn ở chỗ như thế. Nếu như có thể, cô hy vọng có thể anh và cô sẽ bình ổn ở bên nhau, hạnh phúc ở bên nhau. Thiên Thiên, thật xin lỗi. Cảnh Đức Uy nhẹ nói, nhưng mà không biết câu xin lỗi này có bao nhiêu hàm ý. Anh không thể nào mà xác định được sau này mình có thể làm ra chuyện như thế này, giống như ngày hôm nay hay không. Hơn nữa có lẽ có một ngày còn nghiêm trọng hơn hôm nay. Trong câu nói thật xin lỗi này có rất nhiều thứ, giống như là câu nói không thể nào khống chế được của anh. Cảnh Đức Uy không thể khống chế được, không chỉ hôm nay mà còn vô số sau này. Chỉ là mọi thứ Ân Thiên Thiên đều không biết, cứ chỉ yên lặng cho rằng chỉ một ngày hôm nay mà thôi. Nhưng mà lại nói chuyện này, muốn Ân Thiên Thiên cứ tha thứ cho anh như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là lúc Cảnh Liêm Uy đến gần cô, không đẩy cô ra mà thôi. Đến cùng thì đoạn tình cảm này cô vẫn luôn rất quý trọng. Lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy mới buông cô ra, nhẹ nhàng cầm tay cô, nhìn lên vết đỏ trên đó, trong đôi mắt phượng ngập tràn thương yêu. Bàn tay ấm áp nhẹ nhẹ vuốt ve cổ tay cô. Mặc dù Cảnh Liêm Uy không phải là bác sĩ chỉnh hình, nhưng mà bây giờ cũng chỉ biết cổ tay của cô bị thương đến xương rồi. Chỉ có thể là nói bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng mà tình huống bây giờ như vậy trong lòng anh cũng là rất áy náy, cũng rất phẫn nộ. Sao anh lại có thể làm tổn thương cô chứ? Sao anh lại có thể không khống chế được mình cơ chứ? Nếu như anh không phải chủ quan bị đánh bại như vậy, sao anh lại tổn thương cô chứ? Phải biết rằng trên thế giới này, anh là người không muốn làm cô bị thương nhất. Đôi mắt phượng tràn ngập xót thương nhìn cổ tay cô. Cảnh Liệp Uy ôn nhu thổi một hơi, ngước mắt lên hỏi cô, Thiên Thiên, đau không? Bốn chữ vô cùng đơn giản, Ân Thiên Thiên lại nhịn không được mà đỏ mắt. Trước cô muốn anh để ý đến sự đau đớn của mình, muốn anh quan tâm mình, nhưng anh không để ý đến. Bây giờ rốt cuộc mình cũng nhìn thấy rồi, tất cả giận hờn trong lòng lập tức bạo phát ra. Cổ tay nhỏ bé bị anh nhắm vào trong lòng bàn tay, không động đậy. Nhưng mà còn có một cánh tay khác tự do, lúc này duỗi tay mình ra đánh vào trong tay anh, ngực của anh. Từng cái hoàn toàn như là gãi ngứa cho Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên vốn là dễ dụ như vậy, một câu nói có thể làm cho cô quên hết mọi chuyện trước đây, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn anh nói. Rất đau, đều là anh sai. Rõ ràng chuyện này không phải là lỗi của em. Anh nhìn thấy em không thoải mái, cũng không để ý. Anh cứ nhất quyết là muốn em thay quần áo. Cảnh Nhâm Uy, sao anh có thể như vậy? Rõ ràng trước đây anh nói sẽ không làm cho em đau lòng cơ mà. Cảnh Nhâm Uy đưa tay kéo cô lại gần ở trong ngực mình, đầu đỡ trán cô nhẹ nói. Đều là lỗi của anh, là anh không tốt, là anh ép em làm chuyện không vui, cũng là anh đã làm em bị uất ức. Anh xin lỗi, xin lỗi. Ân Thiên Thiên lập tức yên tĩnh lại, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô. Trên tay còn quấn băng vải đơn giản, lỏng lẻo nhìn như muốn rớt xuống, còn có thể thấy được vết máu ẩn ẩn trên băng vải, hương vị của máu truyền đến. Ân Thiên Thiên đưa tay kéo bàn tay, cẩn thận nhìn. Khóe miệng của Cảnh Niệm Uy cuối cùng cũng dơ lên, anh biết cô mềm lòng rồi. Tùy ý Ân Thiên Thiên nhìn bàn tay mình, Cảnh Niệm Uy lặng lẽ cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Sao anh không đi khám xem? Nếu bị thương nặng thì phải làm sao? Ân Thiên Thiên nói nhỏ, trong lời nói cũng bất giác thả lỏng đi rất nhiều, sau đó mới nhớ mình còn chưa có tha thứ cho anh, ngược lại giận trừng mắt nhìn anh. Cảnh Nhâm Uy, em cho anh biết, chuyện này em không thể quên như vậy đâu. Về nước chúng ta lại tính toán, còn nữa, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ là không có lần nữa. Nếu như có lần nữa thì em... Khóe miệng của Cảnh Nhâm Uy lại không nhịn được mà cứng lại, cuối cùng lúc cô chưa nói xong thì cúi đầu hôn lên. Có mấy lời, cho dù chỉ là lời nói mà thôi, anh cũng khó tiếp nhận. Huống gì, anh cũng biết. Nếu như chuyện này xảy ra lần nữa, Ân Thiên Thiên cuối cùng sẽ là có ngày rời đi thôi. Nụ hôn ngột ngạt cắt ngang lời nói của Ân Thiên Thiên, không nhịn được mà cắn lên môi anh. Nhưng mà cuối cùng vẫn là khuất phục dưới nụ hôn của anh. Đêm khuya, Ân Thiên Thiên ngủ say sưa trên chiếc giường khổng lồ của hai người. Hôm nay đi cả ngày, lại chịu uất ức như vậy, cô đã sớm lao lực quá độ, vừa về đã ngủ mất. Cảnh Nhâm Uy chậm chạp, không có ngủ được. Quay đầu liếc nhìn Ân Thiên Thiên ở trên giường. Cảnh Nhâm Uy đứng ở bên cửa sổ, cách cô một đoạn hút từng hơi thuốc. Trước kia Cảnh Nhâm Uy có thể không hút thuốc lá, chỉ là lúc tâm trạng phiền muộn mới có thể hút mấy hơi. Mà trong 5 năm Ân Thiên Thiên rời đi này, anh nghĩ cho sức khỏe của Cảnh Nhan Hi nên cũng không hút một điếu nào. Nhưng thế mà động tác, tư thế của anh lại cứ tạo thành như vậy. Khoảng thời gian này, gần như là ngày nào anh cũng hút, bởi vì phiền muộn. Ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở. Cảnh Nhâm Uy mặc đồ ở nhà đơn giản, cứ đứng tại bên cửa sổ lặng lẽ nhìn mọi thứ ở bên ngoài. Cho dù ở anh cũng là thế giới ban đêm, vẫn ngựa xe như nước, khói thuốc lượn lờ theo làn gió bay đi, không lưu lại một chút dấu vết nào. Nhíu chặt lông mày, từ 2 năm trước lúc biết tình hình của mình cũng đã rất lâu rồi mới được thả lỏng. Bệnh rối loạn tâm thần hoang tưởng, không nhịn được, Cảnh Nhâm Uy muốn cười thành tiếng, khóe môi giơ lên, phả ra một làn sương mù. Trong mông lung nhìn thấy cô gái nhỏ bên đường, không nhịn được mà muốn đánh thức cô, nói với cô mọi thứ. Chỉ là có gan bước lên nói một câu. Ân Thiên Thiên, anh bị bệnh tâm thần, em dám ở bên cạnh anh không? Tha thứ cho anh thật sự không có gan như vậy. Hít sâu một hơi thuốc, rồi giữ ở trong phổi một lúc lâu, Cảnh Nhâm Uy mới thả ra, trong đôi con mắt đầy sự mê man. Anh không biết đến cùng thì mình làm sao, cũng không biết rốt cuộc là mình muốn làm gì. Chỉ có thể khẳng định là Ân Thiên Thiên không thể rời khỏi anh, không thể. 2 năm trước, lúc Ân Thiên Thiên vẫn chưa về, không biết ở đâu, mà Cảnh Nhan Hi cũng chỉ mới là một đứa bé 3 tuổi. Anh giống như là lúc Ân Thiên Thiên, lúc mới rời đi cả ngày tìm kiếm cô vậy. Không có bỏ qua bất cứ một tin tức nào, dù biết rõ là giả thì cũng sẽ đi tìm. Thời gian mấy năm này anh gặp được nhiều cô gái rất giống với Ân Thiên Thiên. Vẻ bề ngoài thanh tú, tính cách có, nhưng mà ai cũng không phải là Ân Thiên Thiên của anh. Lúc mà anh tìm kiếm Ân Thiên Thiên, vì lo lắng quá độ, Cảnh Nhâm Uy dần dần bước vào một trạng thái gần như là cố chấp. Người nhà họ Cảnh không phải là chưa từng khuyên anh buông tay Ân Thiên Thiên, nhưng mà lúc đó anh vẫn là cứ chấp nhất, chờ đợi. Dần dần trong lòng có một loại cảm xúc khác. Tình yêu của anh đối với cô không biết vì sao từ từ biến đổi, yêu càng sâu, nhưng mà càng thêm bá đạo. Anh không thể dung thứ bên người Ân Thiên Thiên có một người đàn ông, càng không thể dung thứ người đàn ông khác mơ ước tới cô. Ý nghĩa như vậy rất bình thường, nhưng mà khi quá độ sẽ trở nên rất khủng bố. Lúc phát hiện mình quá cố chấp, Cảnh Nhâm Uy cũng có sự cảnh giác. Nhưng mà sự cảnh giác lúc này, nhìn thấy Ân Thiên Thiên hoàn toàn thay đổi. Lúc anh nhìn thấy cô đứng ở trước mặt mình, máu cả người như sôi trào lên. Đợi 5 năm, cuối cùng cũng đợi được cô về. mà căn bệnh bị xem nhẹ, bị đè nén 2 năm cũng theo sự trở về của Thiên Thiên mà bắt đầu bộc phát, ngày ngày hành hạ cảm xúc và tinh thần của anh. Cảnh Nghiêm Uy hít một hơi thật sâu, vào trong phòng vệ sinh để mà tắm sạch mùi thuốc lá ám ở trên người mình, sau đó mới quay lại nằm lên giường, ôm lấy Ân Thiên Thiên vào trong lòng mình và ngủ thật say. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà Ân Thiên Thiên tỉnh lại thì Cảnh Nghiêm Uy đã là rời giường, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô và nói: "Em mau dậy đi, hôm nay chúng ta phải đi tới Đồng Thị để mà giải quyết một số vấn đề quảng cáo đấy. Ngày mai là bữa tiệc tối của nhà họ Đồng. Đợi đến lúc bữa tiệc kết thúc, anh sẽ là dẫn em ra ngoài chơi một lát. Em thấy thế nào?" Ân Thiên Thiên giơ tay ôm lấy cổ của anh và khẽ nói: "Sao thế? Anh làm chuyện gì trái với lương tâm à?" Nụ cười trên miệng của Cảnh Nghiêm Uy không khỏi cứng đờ, lại cẩn thận không để cho Ân Thiên Thiên phát hiện ra, giơ tay khẽ vén lọn tóc của cô và trả lời: "Anh là đang xin lỗi với em đấy. Thế nào? Em có tiếp nhận không?" "Phải xem anh làm thế nào đã chứ." Ân Thiên Thiên nói xong liền xoay người rời giường, bắt đầu thu dọn. Trong lời nói vẫn có chút không vui: "Nếu mới chỉ thế mà đã dễ dàng dỗ được em, có phải là sau này em sẽ là không thể sống yên ổn với anh nữa hay không?" Cảnh Nghiêm Uy chỉ cười không nói, cúi đầu đeo đồng hồ. Ân Thiên Thiên xoay người đi vào trong phòng tắm. Mặc dù Ân Thiên Thiên từ chối anh, nhưng anh lại biết rất rõ, chuyện này vẫn để lại dấu ấn trong lòng cô. Chỉ sơ ý một chút là có thể sẽ giống với như lời cô nói, hai người đường ai nấy chạy. Anh không cho rằng Ân Thiên Thiên bây giờ vẫn là người trước đây, sẵn lòng chịu uất ức, chỉ mong được ở lại bên cạnh anh, hơn nữa anh còn bí mật như vậy. Đợi đến khi mà Ân Thiên Thiên thu dọn xong, đã nhìn thấy Cảnh Nghiêm Uy mặc quần áo bình thường tùy ý, đứng ở đó chờ cô, vừa đeo khuyên tai vừa nhìn anh, khẽ hỏi: "Anh tính làm gì thế? Anh sẽ đi tới chi nhánh công ty sao?" Ai ngờ Cảnh Nghiêm Uy lại giơ tay, cầm lấy bàn tay nhỏ đang nắm túi sách của cô nói: "Hôm nay anh không tới công ty, anh đi cùng em tới Đồng Thị xem thử, xong sớm lúc nào thì hay lúc đó, chờ sau khi xong xuôi, anh lại đưa em đi ăn cơm." Ân Thiên Thiên đi theo sau lưng anh lại không khỏi có chút sửng sốt, trong lòng dâng trào một cảm xúc khác lạ. "Anh, làm vậy là vẫn không tin tưởng cô sao?" Ân Thiên Thiên gần như theo bản năng muốn kéo anh lại để hỏi cho rõ, chỉ là khi ánh mắt nhìn bàn tay, được anh cuốn băng giúp, lại nhìn băng vải trên cổ tay của mình, cô đã thu lại cảm xúc của mình. "Có thể, anh chỉ là lo lắng mà thôi." "Em thế này, anh không yên tâm được. Nếu lại gặp phải Ân Nhạc Vi thì làm sao?" Cảnh Lâm Uy khẽ nói và dắt cô đi vào trong thang máy, rũ mắt nhìn cô. Anh cũng không muốn nhìn thấy vợ của anh lại bị người khác bắt nạt. Hơn nữa, anh còn nghe nói trong Đồng Thị có mấy người đặc biệt không dễ đối phó đâu. Anh phải đi trấn giữ giúp em chứ. Anh nói mấy câu như vậy với vẻ không để ý lại khiến cho Ân Thiên Thiên không khỏi mà đỏ mặt. Chắc chắn là Cảnh Nghiêm Uy biết được suy nghĩ của cô, nhưng lại không vạch trần cô, chỉ nói một cách bình thản như vậy để mà giải thích với cô về hành động của anh, ngoại trừ không nói gì nữa. Lúc mà Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh Cảnh Nghiêm Uy, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và có lỗi với anh về những suy nghĩ này của mình. Bàn tay của cô vô thức nắm chặt bàn tay của anh hơn. Cảnh Nghiêm Uy chỉ cười không nói, quay đầu hôn nhẹ lên trán của cô. Anh không dám nói, thật sự cô đã nghĩ đúng rồi. Chỉ có điều không phải là anh không tin cô, mà là không tin người khác. Khi mà Ân Thiên Thiên và Cảnh Nghiêm Uy bước từ trên xe xuống trước tòa nhà lớn Đồng Thị đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Dù sao hôm qua Nhạc Vi, người phụ nữ gần như là bà chủ tương lai của nhà họ Đồng, đã làm ầm ĩ một trận như vậy ở đây. Muốn không trở thành tin sốt dẻo của Đồng Thị cũng khó. Ân Thiên Thiên mặc chiếc váy liền đơn giản màu xanh nhạt, chân đi đôi giày cao gót màu trắng, lại đứng ở bên cạnh Cảnh Nghiêm Uy mặc áo sơ mi màu xám nhạt, quần vải màu nâu, lập tức có vẻ xứng đôi và đẹp mắt, thậm chí trong nháy mắt làm cho người ta không khỏi muốn quay đầu nói cho Đồng Khánh một tiếng, lại chen chân vào. Cảnh Nghiêm Uy giơ tay ôm lấy thắt lưng thon thả của Ân Thiên Thiên, lại đi thẳng vào trong giống như là bước vào trong công ty của nhà mình vậy. Đám người phụ nữ xung quanh nhìn thấy dáng vẻ kia liền không nhịn được mà đỏ mặt, tim đập thình thịch. Mà Đồng Khánh vừa mới nhận được tin tức, anh ấy bước từ trong thang máy đi ra, đi về phía bọn họ. Chỉ là khi nhìn thấy Cảnh Nghiêm Uy thì vẻ mặt anh lập tức trở nên đặc biệt là khó coi. "Sao cậu ba lại tới đây thế? Hôm nay hình như là anh không có hẹn với Cảnh Thị mà." Vừa đi tới, Đồng Khánh đã không nhìn được mà mở miệng nói, cơ thể gần như theo bản năng đi tới gần Ân Thiên Thiên. "Anh phải nhúng tay vào chuyện của studio của Ân Thiên Thiên lúc nào thế? Anh lại không tin tưởng năng lực của cô ấy như vậy hay sao?" Mắt phượng híp lại, Cảnh Lập Uy ôm Ân Thiên Thiên rất bình tĩnh, đi thẳng tới, nhìn Đồng Khánh nhếch môi, nói với vẻ khinh thường. Hôm nay, tôi cũng chỉ đi cùng vợ tôi qua mà thôi. Dù sao thì cậu Đồng cũng hiểu rõ. Người điên của công ty các cậu hoàn toàn có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào. Tôi cũng không thể mạo hiểm như vậy được. Cảnh Lập Uy nói dứt lời, liền ôm lấy Ân Thiên Thiên, đi tiếp về phía thang máy. Anh không phải là chưa từng tới Đồng Thị, không cần có người dẫn đường, anh có thể dễ dàng tới nơi mà mình muốn đến. Từ đầu tới cuối, Ân Thiên Thiên không nói gì. Về Đồng Khánh, cô còn nhớ rõ lời nói trong điện thoại của anh ấy tối hôm qua. Cho dù là bề ngoài dường như là bày tỏ sự cố chấp với cô, chỉ là Ân Thiên Thiên lại có thể nghe rõ được sự kích thích và khiêu khích ngầm ở bên trong. Ân Thiên Thiên quay đầu lại nhìn Cảnh Lâm Uy đang đứng ở bên người, bỗng nhiên lại nghĩ, có phải là giữa anh và Đồng Khánh có chuyện gì đó mà cô không biết hay không? Trong thang máy dần dần có đông người nên là khó tránh khỏi chạm vào đối phương. Cảnh Lâm Uy bảo vệ Ân Thiên Thiên ở trong góc thang máy, dùng cơ thể của mình bảo vệ cô rất tốt. Trừ anh ra, không ai có thể chạm tới cô. Dáng vẻ cẩn thận chú ý này mơ hồ mang theo tâm trạng mất hứng, cuối cùng vẫn là khiến cho Ân Thiên Thiên không khỏi mà khẽ nhíu mày. Ham muốn độc chiếm của Cảnh Lâm Uy tự nhiên trở nên mãnh liệt từ lúc nào. Trước kia, cho dù ham muốn độc chiếm của anh cũng mãnh liệt, nhưng mà sẽ không có đầu óc, càng không hạn chế tự do của cô. Ân Thiên Thiên đứng ở trong góc cửa của thang máy, mí mắt rũ xuống không biết là đang nghĩ gì. Cảnh Lâm Uy lại nhíu mày, nhìn ánh mắt của mọi người dường như là không ngừng nhìn về phía bọn họ, sắc mặt dần dần lạnh đi. Cảnh Lâm Uy hít sâu một hơi và siết chặt hai nắm tay. Anh không ngờ bây giờ anh tự nhiên là đã gần như tới tình trạng không thể tha thứ cho kẻ khác liếc nhìn Ân Thiên Thiên rồi. Cảnh Lâm Uy dẫn theo Ân Thiên Thiên bước ra khỏi thang máy và không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô lại ngước mắt nhìn vào trong mắt của anh, dường như là đang suy nghĩ tới điều gì. Nhưng khi anh quay đầu lại nhìn mình, cô đã nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc và vẻ mặt của mình hoàn toàn không lộ ra chút khác thường nào. Sau đó Đồng Khánh mới đuổi tới, nhìn thấy bọn họ ở trước sau vẫn là nắm tay nhau, anh ấy không nhịn được khẽ nhếch môi, đôi mắt cứ khóa chặt lấy bóng dáng của Ân Thiên Thiên mà không hề e ngại. Gần như là trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên lại cảm nhận được sự khó chịu từ trên người của Cảnh Lâm Uy. Cô theo bản năng siết chặt lấy bàn tay của anh, chỉ một chút thôi, Cảnh Lâm Uy lại dường như cảm nhận được, dần dần giấu đi sự khó chịu trên người mình. Ân Thiên Thiên không nhịn được khẽ nhếch môi lên. Lần này cô chợt phát hiện, thật ra thì tình hình cũng không có nghiêm trọng như cô tưởng. Khi cô ngước mắt đối diện với ánh mắt của Đồng Khánh cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thiên Thiên, Đồng Khánh mỉm cười và bước tới, trong phong thái lộ ra sự quen thuộc và tao nhã như thế. Ân Thiên Thiên chỉ thoáng bước lên trước một bước, giơ tay phải của mình ra và đặc biệt muốn công thức hóa. Cậu Đồng, chào anh. Tôi là Ân Thiên Thiên, chịu trách nhiệm về quảng cáo của các anh lần này. Rất vinh hạnh để có thể được quý ông ưu ái. Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng lại làm cho người ở chỗ này không khỏi mà lóe lửa. Cảnh Lâm Uy đứng ở bên cạnh cô, mắt phượng nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô và không nhịn được cười. Đồng Khánh lại sừng sốt tới ngây người khi thấy Ân Thiên Thiên đột nhiên trở nên xa lạ, thật lâu vẫn là chưa hoàn hồn. Nói thật ra, bây giờ Đồng Thị còn có mấy người không biết tên của Ân Thiên Thiên. Đừng nói là hôm qua Ân Nhạc Vi tới gây ầm ĩ một trận. Cho dù là không có vụ ầm ĩ này, người có chút kiến thức đều biết ba chữ Ân Thiên Thiên này chính là người đứng đầu trong danh sách vợ chưa cưới của Đồng Khánh. Thậm chí ngay cả nhà họ Đồng cũng sẽ vì người thừa kế này mà cố gắng tiếp nhận người phụ nữ đã từng là vợ của người khác. Muốn nói danh hiệu của cô không đủ vang dội, vậy thì cũng không thể được. Phần lớn mọi người vốn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một ví dụ điển hình cho một hồng nhan họa thủy. Nhưng ai biết, bây giờ xem ra căn bản là điển hình của tiết tấu, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình. Đồng Khánh có thể chưa chiếm được trái tim của người ta, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Theo cô thấy, lúc này cô vẫn có chút bất mãn với Đồng Khánh. Cô đã là vợ của người khác, bất kể Đồng Khánh đứng ở góc độ nào cũng không nên quấn quýt, không ngừng với cô như vậy. Làm vậy không phải là để thể hiện si tình của anh ấy, mà là thể hiện sự cố chấp và sự ích kỷ hoàn toàn không suy nghĩ cho Ân Thiên Thiên của anh ấy. Bao nhiêu năm yên lặng, lặng lẽ, không tốt hay sao? Sao anh ấy lại cứ muốn dính vào làm gì? Đồng Khánh nhìn bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn nà, giơ lên về phía trước mặt mình, sắc mặt cũng có phần tái nhợt. Anh ấy giơ tay vuốt ve bàn tay của Ân Thiên Thiên, vừa cười vừa nói, Thiên Thiên đừng bướng nữa, chúng ta cũng quen biết nhiều năm như vậy. cậu đột nhiên làm vậy khiến cho tớ không quen đâu. Ân Thiên Thiên lại không rút tay về, mà vẫn cố chấp giơ về phía anh ấy nói, cậu Đồng, đúng là chúng ta đã quen biết rất nhiều năm, vậy anh cũng nên biết tính tình của tôi, dù sao bây giờ cũng đang trong công việc, nên giải quyết theo việc chung đi. Cô không phải là người phụ nữ không có mắt, bao nhiêu người trong nước và ở đây đang chờ nhìn thấy trận náo loạn của bọn họ. Một người phụ nữ có con gái 5 tuổi còn bị hai người đàn ông tranh cướp như vậy. Nói thật Ân Thiên Thiên không thấy đây là một chuyện vinh dự gì, thậm chí dưới tình huống nào đó cô còn thấy phản cảm. Từ trước đến nay cô lại không phải là người phụ nữ thích sống dưới ánh đèn, làm sao có thể chịu được nhiều như vậy. Đồng Khánh nhìn thẳng vào đôi mắt rõ ràng của Ân Thiên Thiên, cuối cùng cảm nhận được sự cố chấp của cô, rốt cuộc vẫn là giơ tay ra bắt tay cô và khẽ trả lời một câu, chào cô, tôi là Đồng Khánh. Lời nói rất nhẹ, rất khẽ, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại nghe rất rõ ràng. Cảnh Lâm Uy đứng ở bên cạnh, không biết suy nghĩ gì, ánh mắt lại bỗng nhiên, nhìn hai bàn tay bọn họ đang nắm lấy. Ân Thiên Thiên nhanh chóng thả tay ra, mỉm cười đi cùng với người chịu trách nhiệm vào trong phòng của Đồng Thị. Cho dù thân phận của Cảnh Lâm Uy có vẻ đặc biệt, nhưng lại không vào theo. Chỉ ngồi bên ngoài, phòng họp nhìn tình hình ở bên trong, xuyên qua tấm kính, trên mặt có chút khó hiểu. Trong phòng họp, Ân Thiên Thiên ngồi vị trí tay trái, trong tay cầm bản thiết kế đó do mình tốn rất nhiều công sức làm ra trong thời gian qua. Sau khi cô trình bày bản thiết kế của mình xong, cả phòng họp lại trở nên yên tĩnh. Đồng Khánh ngồi trên vị trí chính, ánh mắt gần như không rời khỏi Ân Thiên Thiên. Chỉ là lúc này, trong đôi mắt kia ẩn chứa, phần nhiều lại là bi thương và bất lực. Anh ấy biết rất rõ cách làm của mình bây giờ nhất định là khiến cho Ân Thiên Thiên rất phản cảm, nhưng mà anh ấy lại không thể không làm vậy. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ làm vậy, anh ấy không biết mình có thể làm gì khác nữa. Anh ấy biết Cảnh Đêm Uy có chứng bệnh rối loạn tâm thần hoang tưởng, nhưng anh ấy lại không dám khẳng định. Sau khi Ân Thiên Thiên biết được sẽ là lựa chọn đi theo con đường nào. Quả thật, trong chuyện này anh ấy có tâm tư riêng, thậm chí là tâm tư riêng không nhỏ, nhưng mà anh ấy trước sau đều không hối hận. Sau khi cuộc họp bắt đầu, Ân Thiên Thiên lại đứng lên và đi tới trước máy chiếu hình rất lớn. Trong bóng dáng nhỏ xinh xắn của cô đứng ở trên đài phát biểu, Ân Thiên Thiên tự nhiên lại kiên định nhìn những nhân vật lớn số 1 số 2 trong doanh nghiệp Đồng Thị, phía dưới là hoàn toàn không có chút luống cuống nào, khẽ mở miệng nói, chào mọi người, tôi là Ân Thiên Thiên, chịu trách nhiệm về quảng cáo dự án của Đồng Thị lần này. Sau khi tự giới thiệu sơ qua, Ân Thiên Thiên không hề lãng phí, lại đi thẳng vào vấn đề. Đôi giày cao gót thỉnh thoảng phát ra một vài tiếng động trong phòng họp lớn như vậy, không hiểu vì sao lại làm cho người ta có cảm giác vui vẻ và thán phục. Phối hợp với một vài hình ảnh trên chiếc máy chiếu hình, Ân Thiên Thiên giới thiệu một cách đơn giản nhưng mà tỉ mỉ về đề tài, ý kiến và các loại giả thiết được chọn cho quảng cáo lần này. Người phía dưới thỉnh thoảng sẽ phối hợp với lời giải thích. Cô lật xem tài liệu sớm đã được chuẩn bị sẵn ở trước mặt, lại có vài người không nhìn được mà khẽ gật đầu tỏ vẻ là tán thành. Cả quá trình đó, Ân Thiên Thiên trước sau vẫn là duy trì một nụ cười, mỉm không hề xa cách. Tiếp theo, chúng ta có thể tới thưởng thức một chút hiệu quả cho cảnh quay đơn giản của đoạn quảng cáo này. Ân Thiên Thiên nói xong, liền xoay người, ấn cái nút của máy chiếu hình và lặng lẽ tránh sang một bên. Cùng với lúc đó, đèn ở trong cả căn phòng họp cũng tối lại. Có lẽ là bởi vì chưa quen với phòng họp này. Khi mà Ân Thiên Thiên lùi đến sát bục đã là sơ ý bước hụt, sắc mặt không khỏi mà tái đi vì kinh hãi. Đồng Khánh ở gần cô nhất đã là nhanh chóng đứng dậy, giơ tay ôm lấy lưng cô, ngăn không cho cô ngã xuống. Người ở đó không khỏi rũ mắt, không nói gì. Ai cũng không biết ông chủ lớn nhà mình có ý nghĩa với người phụ nữ này, bọn họ dám nói gì chứ. Hơn nữa tình huống như vậy cũng xem như là bình thường, không có gì đáng nói, không phải hay sao? Cậu không sao chứ? Đồng Khánh ôm Ân Thiên Thiên, đỡ cô đứng thẳng người lại. Ánh mắt sáng rực nhìn cô khẽ hỏi. Ân Thiên Thiên giơ tay, đẩy Đồng Khánh tránh ra và lùi về phía sau một bước để kéo dài khoảng cách giữa hai người, mỉm cười trả lời. Cảm ơn cậu Đồng, tôi không sao, bây giờ chúng ta tới xem phần quảng cáo đi. Từ đầu tới cuối, cô đều chỉ là một người chịu trách nhiệm vô cùng đơn giản mà thôi, không vượt quá nửa bước. Tay Đồng Khánh ôm lưng của cô, có phần cứng đờ một lát mới rút tay về. Thâm trầm mà nhìn cô hồi lâu mới thu lại tầm mắt của mình và xoay người trở lại vị trí của mình, không nói thêm một từ nào nữa. Chỉ là bọn họ đều không có chú ý tới động tác của người đàn ông vốn đang ngồi nhàn nhã ở trên ghế salon bên ngoài kia. Sau khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên suýt ngã thì nhanh chóng đứng dậy, cũng không có nhìn thấy cô và Đồng Khánh ôm nhau. Trên mặt anh gần như không kìm nén được sự ghen tuông và nghi ngờ nữa. Giữa bọn họ lúc nào cũng làm cho anh muốn giết người như phát điên vậy. Từ trước tới nay, anh cũng chưa từng nói với cô anh ghen tới mức nào khi mà giữa bọn họ có với nhau nhiều năm hơn anh. Từ trước đến nay, anh cũng chưa từng nói cho cô biết anh chú ý tới tình cảm trước sau không thay đổi của Đồng Khánh dành cho cô đến mức nào. Trong phòng họp, trên màn ảnh rất lớn bắt đầu chiếu quảng cáo do Ân Thiên Thiên thiết kế cho Đồng Thị. Đồng Thị muốn đánh vào sản phẩm trên thị trường chính ở trong nước. Cái đầu tiên được đưa ra chính là cốc thủy tinh. Đây là cốc thủy tinh có thể tự động, có thể tự điều chỉnh nhiệt độ, được Đồng Thị tự nhiên nghiên cứu ra. Hình dáng ở bên ngoài tươi tắn, đơn giản, chỗ rót nước lại được thiết kế với đường nét độc đáo. Thiết bị tự động điều chỉnh ở chỗ bộ lọc lại có thể làm cho nước đổ từ bên trong ra tự động điều chỉnh nhiệt độ căn cứ theo nhu cầu của cơ thể con người. Vào mùa hoa anh đào nở rộ, ở một bên đường sắt bỏ hoang đã lâu lại có thể nhìn thấy con tàu hỏa bị vứt bỏ nhiều năm, đầu toa màu đỏ và hoa anh đào trắng mịn, hình thành sự đối lập rõ nét, làm người ta có một loại cảm giác đối lập mãnh liệt. Một trận gió thổi qua, theo sát đó chính là những tiếng cười trong trẻo giống như tiếng chim vàng anh hót, lộ ra chút hồn nhiên và chân chất. Hình ảnh chợt mở đi, trong nháy mắt bị bao phủ trong pha lê rực rỡ. Hình lục giác giống như từng con mắt xoay tròn, chiếu cái cảnh đám trẻ đang chạy đuổi theo nhau ở trên đường ray. Tiếng cười trong trẻo chính là âm nhạc duy nhất ở trong hình ảnh. Cậu bé nắm tay cô bé và lấy ra nước ấm nhỏ của mình, rót cho cô bé uống. Cô bé bị nhiệt độ nước ấm làm cho nóng le lưỡi, cậu bé không khỏi mà nhíu mày rồi cười hứa hẹn. Về sau, tớ sẽ đặc biệt thiết kế cho cậu một cốc nước có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ được không? Sau đó chúng ta lại ở bên nhau cả cuộc đời. Cô bé liền liên tục gật đầu đồng ý, hoa anh đào lập tức bay lượn đầy trời. Hai người là cậu bé với dáng vẻ lớn lên thành thanh niên và cô bé với dáng vẻ lớn lên thành cô gái, một trước một sau bước vào trong thế giới pha lê rực rỡ. Nhìn hoa anh đào bay đầy trời, cô gái giơ giơ tay hứng hoa anh đào, tay của người thanh niên cũng vô thức vươn ra. Nơi hoa anh đào rơi xuống chính là cốc thủy tinh của Đồng Thị. Hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Người thanh niên nắm thật chặt tay của thiếu nữ khẽ hỏi, chúng ta có thể ở bên nhau cả đời được không? Mặt hồ lại từ rõ ràng trở nên mông lung. Phía dưới bên phải là hình ảnh hiện ra một hàng chữ tiếng Anh đơn giản, một cái cốc, Đồng Thị hứa hẹn cả cuộc đời. Sau đó, tất cả quảng cáo kết thúc, trong phòng họp lại sáng lên, phía dưới lập tức vang lên những tiếng vỗ tay liên tục. Đồng Khánh nhìn quảng cáo với vẻ hơi thất thần, sau một lúc lâu không nhìn được mà khẽ cong môi. Ân Thiên Thiên hiểu, cô đều hiểu hết, nhưng cô lại dùng thái độ của mình để mà nói rõ tất cả. Trước đây mặc dù bị buộc không có cách nào, nhất định phải nhường lại quảng cáo này cho người khác làm. Nhưng nói thật, cho dù không cần mạng lưới quan hệ của nhà họ Đồng, chỉ với quan hệ của bản thân Đồng Khánh cũng có thể tìm được rất nhiều nhà thiết kế còn nổi tiếng hơn cả Ân Thiên Thiên. Nhưng mà anh ấy lại không lựa chọn, chẳng qua là bởi vì anh ấy muốn nói cho cô biết. Ngước mắt lên nhìn Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh đột nhiên cảm thấy mình có chút mệt, nhưng vẫn cứ như là đang ăn mật ngọt vậy. Ánh mắt chạm nhau, Ân Thiên Thiên vẫn là Ân Thiên Thiên lịch sự và xa cách, nhưng anh vẫn là một Đồng Khánh si mê và không hối hận. Anh mượn cái quảng cáo này chính là muốn nói với cô, anh muốn ở cùng với cô một đời. Nhưng Ân Thiên Thiên rõ ràng hiểu được dụng ý của anh, nhưng vẫn là không có quan tâm, thậm chí là trực tiếp phớt lờ tất cả mọi thứ, xử lý sự bày tỏ như vậy như một công việc. Nói thật, anh tỏ tình nhiều như vậy rồi, một lần rồi lại một lần bị từ chối. Nếu như nói ở trong lòng không có chút suy nghĩ thì là không thể nào. Nhưng cho dù Ân Thiên Thiên có biểu đạt suy nghĩ của cô như thế nào, anh từ đầu đến cuối đều không thể mà giao Ân Thiên Thiên cho một quả bom hẹn giờ như Cảnh Liêm Uy được. Dù sao ai cũng không thể nói rõ được một ngày nào đó Cảnh Liêm Uy điên rồi sẽ ra tay với cô, không phải hay sao? Tình hình ban đầu của bệnh nhân tâm thần hoang tưởng mới xuất hiện sẽ giống như bình thường, không có ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, cũng không ảnh hưởng đến trí tuệ. Ảnh hưởng duy nhất là bệnh nhân sẽ bắt đầu đa nghi, hoang tưởng, giấu giếm, các đặc điểm về tiếp xúc, hành vi làm việc sẽ dần dần đến cực đoan. Khi mà bệnh trở nặng hơn, thậm chí sẽ là xuất hiện các triệu chứng như ảo giác, thính giác, cuối cùng sẽ làm tổn thương những người xung quanh, làm tổn thương chính mình. Đối với những người mắc chứng bệnh hoang tưởng ảo giác di truyền như là Cảnh Lâm Uy, Đồng Khánh sẽ không bao giờ bằng lòng để cho Ân Thiên Thiên tiếp tục sống với anh ta. Nhìn cậu cả của nhà họ Cảnh thì không phải là biết rồi sao? Nếu như Thụy Cẩm Hy ban đầu không phải là có học y thì thật sự cũng không chắc là có thể áp chế đi bệnh tình của Cảnh Minh Đức. Nhưng rất không may là đến cuối cùng, bệnh tình này đã di chuyển sang Cảnh Liêm Uy. Những người trong phòng họp vỗ tay tán thưởng, thỉnh thoảng lại quay đầu, thì thầm với những người xung quanh. Ân Thiên Thiên đứng ở trên bục tuyên truyền, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười đặc biệt rực rỡ. Từ giây phút bước vào, cô đã biết có vô số người ở đây cho rằng cô có được cơ hội này là nhờ Đồng Khánh hoặc là nhờ Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà bây giờ, cô cũng đã dùng khả năng của mình để chứng minh rằng mình không phải là người như vậy. Cô có thực lực của mình, cũng có quan điểm của mình, cũng càng có sự sáng tạo của riêng mình. Những người ở bên dưới cuối cùng cũng không còn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ đó nữa. Cả người Ân Thiên Thiên không khỏi mà thả lỏng hơn nhiều. Ánh mắt bất giác nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang thoải mái dựa vào bức tường thủy tinh trong suốt, mỉm cười nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi và tự hào đối với cô. Ân Thiên Thiên nghịch ngợm mà nghiêng đầu mình, mỉm cười càng rạng rỡ hơn. Đồng Khánh nhìn thấy vào trong mắt, sắc mặt khẽ trầm xuống. Sau đó, Ân Thiên Thiên trả lời một số câu hỏi liên quan đến quảng cáo này. Thậm chí có người còn đề nghị cô tham gia casting quảng cáo, nhưng cô đã từ chối. Đồng thị muốn tiến vào trong nước thì phải chọn những nhân vật có tên tuổi lớn. Cô không muốn xen vào, vấn đề này quá nhiều. Cuộc họp kết thúc thành công tốt đẹp. Các giám đốc điều hành cấp cao của công ty lần lượt đi ra ngoài. Ai nấy đều không khỏi nhìn Ân Thiên Thiên và gật đầu tán đồng thực lực của cô. Ân Thiên Thiên đáp lại từng người một. Họ đều là những trưởng bối trong tuổi tác, là bạn hợp tác trong sự nghiệp. Sao có thể mà coi nhẹ được? Khi mà mọi người ở trong phòng họp gần như là đã đi hết, Ân Thiên Thiên mới thu dọn văn kiện ở trước mặt mình và chuẩn bị rời đi. Đồng Khánh từ đầu đến cuối đứng ở một bên chờ đợi, đứng im lặng mà không khơi dậy sự chú ý của Ân Thiên Thiên. Mãi cho đến khi thu dọn đồ đạc của mình xong, Ân Thiên Thiên mới đi về phía Đồng Khánh, lại một lần nữa vươn tay phải của mình ra, mỉm cười nói, cậu Đồng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên, giây phút này anh đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau nhói, hệt như có ai móc đi rồi vậy. Trong đôi mắt sâu thẳm đó, lóe qua những vết tích của sự tổn thương, hơn nữa còn hoàn toàn thể hiện ra trước mặt Ân Thiên Thiên một cách không thể che giấu được. Nụ cười trên khuôn mặt của Ân Thiên Thiên khẽ khựng lại, nhưng bàn tay vươn ra vẫn là chưa thu lại. Có lẽ hành vi của cô rất tàn nhẫn, cũng khiến cho anh có chút mất mặt trước mặt người khác, nhưng cô đã thực sự không còn cách nào khác nữa. Nói cũng đã nói rồi, trò chuyện cũng đã trò chuyện rồi, cô không muốn mất đi người bạn này. Nhưng mà nếu như đến cuối cùng, người bạn này sẽ làm tổn thương đến gia đình cô, vậy thì cô sẽ tình nguyện không có người bạn này. Sự cố chấp của Đồng Khánh thật sự khiến cho cô cảm thấy có chút sợ hãi rồi. 5 lần 7 lượt bức ép Cảnh Liêm Uy, bản thân cô cũng đau lòng cho anh. Thiên Thiên, giữa chúng ta nhất định phải như vậy sao? Hai tay nhét vào trong túi của mình, Đồng Khánh không có bắt tay của cô, chỉ đứng ở trước mặt cô, nhẹ giọng nói, tình cảm bao nhiêu năm giữa chúng ta, cậu đối với tớ như vậy sao? Thu tay mình lại, Ân Thiên Thiên nhìn anh mà không nói gì, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Lúc này, bên cửa truyền đến những tiếng gõ cửa giòn giã, Ân Thiên Thiên đang đứng đối diện, nên là chỉ cần ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang dựa vào cửa, mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi cô, bà xã, đi được chưa? Khóe miệng của Ân Thiên Thiên nhịn không được mà nhướng lên, cô vòng qua Đồng Khánh đi tới đó. Đồng Khánh hít thở một hơi thật sâu, vào lúc hai người đang dựa vào nhau thì định đi ra ngoài thì đột nhiên cất cao giọng âm lượng nói, Thiên Thiên, cậu không thể ở cùng anh ta sẽ hại chết cậu. Bàn tay đang ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên lập tức khựng lại. Cảnh Liêm Uy quay đầu lại nhìn Đồng Khánh, đột nhiên trở nên phẫn nộ, vẻ mặt vô cảm, áp suất ở trên cơ thể bị đè nén dữ dội, không có cách nào mà dâng lên. Anh không thể làm cho Ân Thiên Thiên sợ, không thể để cho cô sợ anh, không thể để cho cô rời xa anh. Vào lúc này đây, Ân Thiên Thiên từ đầu đến cuối vẫn là xếp ở vị trí đầu tiên trong trái tim anh. Ân Thiên Thiên dừng bước chân của mình, nụ cười trên gương mặt biến mất ngay lập tức. Sau khi mà nghe Đồng Khánh nói những lời này, không có nhìn người đàn ông bên cạnh, Ân Thiên Thiên sẽ là quay sang, nhìn người đàn ông phía sau, nhẹ giọng nói, Đồng Khánh, Cảnh Liêm Uy là người đàn ông tôi chọn. Lúc kết hôn tôi đã hứa rằng, bất luận là giàu hay nghèo khổ, cho dù là nhiều bệnh hay là khỏe mạnh, tôi đều sẽ là ở bên cạnh anh ấy, không rời xa, không chê bai. Cho dù thật sự có một ngày tôi chết ở trên tay anh ấy, cũng tốt hơn là không được ở trong vòng tay của anh ấy. Nói xong, Ân Thiên Thiên không có quan tâm đến Đồng Khánh nữa, mà đưa tay nắm lấy bàn tay lớn của Cảnh Nghiêm Uy, đi ra khỏi phòng họp của Đồng Thị, nhưng mà hoàn toàn không ngờ, lời nói của cô đã để lại cho hai người đàn ông một sự chấn động như thế nào. Giữa hai người bọn họ tuy là kết hôn chớp nhoáng, nhưng trong chuyện kết hôn này, những chuyện mà Cảnh Nghiêm Uy nên cho Ân Thiên Thiên đều không thiếu đi một cái nào, bao gồm cả sự tuyên thề trên hôn lễ phương Tây. Tôi nguyện ý anh ấy trở thành chồng của tôi. Bắt đầu từ hôm nay sẽ là sở hữu và hỗ trợ lẫn nhau. Dù tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, đều sẽ yêu thương và trân trọng nhau, mãi cho đến chết mới có thể chia lìa chúng tôi. Tương ứng, anh cũng đã từng nói những lời như vậy, nhưng anh không ngờ có một ngày Ân Thiên Thiên lại dùng những lời lẽ như vậy đáp lại sự theo đuổi của Đồng Khánh. Nhất là vào lúc này, sự chấn động trong lòng anh càng khó hình dung thành lời hơn. Bị Ân Thiên Thiên dắt ra khỏi phòng họp, Cảnh Nghiêm Uy chỉ nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô, không có được lời nào, giống như là mắc xương ở trong cổ họng. Chưa bao giờ nghĩ tới, Cảnh Nghiêm Uy thật sự chưa từng nghĩ tới, nhất là kể từ sau khi anh biết tình trạng của mình, trong đầu anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là làm sao để giữ Ân Thiên Thiên ở bên cạnh mình. Cho dù chỉ là nghĩ chia lìa một phút giây thôi, cũng chưa từng nảy sinh, bởi vì anh căn bản không thể tưởng tượng được nếu như lần này chia tay, liệu anh có đủ dũng khí để mà đợi thêm 5 năm nữa hay không? Hay là nói anh có thể còn có 5 năm tiếp theo để mà đợi được cô về nữa hay không? Nếu như có thể, chỉ cần biết rằng cho dù Ân Thiên Thiên có rời đi trong vô số lần đi nữa, dù là 5, 10 năm hay là 20 năm, chỉ cần cuối cùng cô cũng sẽ trở về bên anh đều sẽ sẵn sàng chờ đợi, giữ gìn ngôi nhà hạnh phúc của bọn họ, bảo vệ con của bọn họ, bảo vệ tình yêu đối với cô, đợi cô quay trở về. Nhưng mà kết quả sự việc luôn trái với ý muốn ban đầu. Đúng như Đồng Khánh đã biết, mặc dù bệnh tâm thần hoang tưởng có thể kiểm soát bản thân trong một thời gian dài, nhưng mà khi tình trạng của bọn họ xấu đi ở một mức độ nhất định, họ sẽ làm những việc như là làm hại người khác và bản thân. Trong phút chốc, anh đột nhiên sợ hãi. Nếu một ngày anh thật sự giết cô thì làm sao đây? Anh nhất định sẽ là ở bên cô, dù còn sống hay đã chết. Chỉ là anh đột nhiên không thể tưởng tượng được cảnh tượng Ân Thiên Thiên nằm trong vũng máu. Cổ họng thắt lại từng ly từng tí, Cảnh Nghiêm Uy nhìn bàn tay nhỏ bé của cô, đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của mình, đột nhiên có một loại kích động muốn buông ra. Anh dám chắc là mình sẽ còn kiềm chế được trong một giây sau, không dám khẳng định ngày mai anh sẽ còn kiềm chế được nữa hay không, càng không dám khẳng định tháng sau anh vẫn là còn có thể tự kiềm chế được hay không. Thậm chí là vào vừa nãy khi mà nhìn thấy Đồng Khánh dìu lấy Ân Thiên Thiên, anh đã có kích động muốn lao vào rồi. Một sự tiếp xúc ngoài ý muốn như vậy, sâu trong tim anh rõ ràng biết đó chẳng qua là một sự ngoài ý muốn. Nhưng trong đại não vẫn trào ra những suy nghĩ rằng giữa bọn họ có dây dưa gì đó với nhau. Thiên Thiên của anh, liệu một ngày nào đó anh thật sự đẩy cả hai vào ngõ cụt hay không? Khi mà lòng bàn tay to lớn của Cảnh Liêm Uy đang xoắn xuýt không biết nên siết chặt hay buông ra, thì Ân Thiên Thiên đã kéo anh vào thang máy. Sau đó Ân Thiên Thiên lại vươn cánh tay ra, khoác lấy cánh tay của anh, sắc mặt vẫn là không tốt lắm, hiển nhiên vẫn là chưa đi ra khỏi chuyện của Đồng Khánh. Cảnh Nghiêm Uy chỉ cúi đầu nhìn cô, nhìn đôi mày thanh tú của cô, nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô, nhìn cái mũi nhỏ xinh của cô, nhìn đôi môi hồng hào của cô. Nếu như có một ngày, đôi mắt đó không còn được linh động nữa, cái mũi đó không còn được thở nữa, đôi môi đó không còn được nói chuyện nữa, thì anh phải làm sao đây? Nếu như tất cả những thứ này đều do anh tận tay gây ra, thì phải làm sao đây? Đại não đột nhiên rối như tơ vò. Cảnh Nghiêm Uy mím chặt môi mình, thân thể bất giác bắt đầu dần dần muốn tạo khoảng cách với cô. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại không phát giác ra, mà cứ tiến gần anh, thậm chí nhìn không được mà khẽ bĩu môi, sống động mà xinh đẹp. Khẽ dùng sức khoác lấy cánh tay của Cảnh Nghiêm Uy chặt hơn, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu lên nói với anh. Cảnh Nghiêm Uy, ngày mai em phải ăn vận thật lồng lẫy vào bữa tiệc nhà họ Đồng. Anh phải nói cho tất cả mọi người biết em là vợ của Cảnh Liêm Uy anh, là người vợ mà bất luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Cả đời này Ân Thiên Thiên em chỉ có một người đàn ông là anh thôi, sẽ không có người đàn ông khác. Cho dù chúng ta có ly hôn rồi, em cũng sẽ không ở cùng với người đàn ông khác, hiểu chưa? Nhìn vẻ mặt mang máng tức giận của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy chỉ khẽ sững sờ từ đầu đến cuối không nói nên lời. nếp vào trong vòng tay của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên nhìn anh với đôi mắt nóng hừng hực, đôi mắt phản chiếu bóng ảnh nhỏ bé của anh. Cô nhẹ giọng và thâm tình mà nói một câu: Cảnh Liêm Uy, em là vợ của anh, vợ của một mình anh cũng là chồng của một mình em, đúng không? Cảnh Liêm Uy nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, thật lâu cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng Ân Thiên Thiên cũng không để bụng, chỉ có hơi đỏ mặt mà nhẹ giọng nói với anh: Cảnh Liêm Uy, anh phải bảo vệ em có biết không hả? Bảo vệ vợ là trách nhiệm của chồng đó. Nói xong, Ân Thiên Thiên đưa tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Cảnh Liêm Uy, khẽ cười nói: Nắm chặt đi đó, đừng có mà làm bất em không có tìm được đường đâu. Cảnh Liêm Uy miễn cưỡng nhếch môi cười, nhưng mà trong lòng bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thật sự không biết nên dùng lực hơn nữa hay là buông ra đây. Hai người bước ra khỏi tòa nhà của Đồng Thị, trên đường đi thu hút không ít ánh mắt. Ngay cả thái độ vừa rồi của Ân Thiên Thiên đối với Đồng Khánh cũng dần dần được truyền ra ngoài. Tòa nhà Đồng Thị rộng lớn, bàn tán xôn xao, Ân Thiên Thiên đã giành được rất nhiều sự hò reo khen ngợi, cũng khiến cho hai người, cô và Ân Nhạc Vi, hình thành nên sự tương phản rõ nét. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, cô vốn là mợ ba nhà họ Cảnh. Nhà họ Cảnh là gia tộc hào môn số một ở trong nước, làm sao mà có thể để cho Ân Thiên Thiên chịu ủy khuất được chứ? Càng huống hồ nhà họ Cảnh không phải là còn rất thích cô hay sao? Một người phụ nữ có chút đầu óc sẽ là không chọn nhà họ Đồng. Còn Ân Nhạc Vi chẳng qua là cái loại phụ nữ điển hình trong xã hội muốn được gả vào hào môn mà thôi. Cảnh Liêm Uy nghe tiếng bàn luận xung quanh, không biết là đang nghĩ cái gì. Đôi mắt phượng thỉnh thoảng đảo qua lại, nhưng mà không có rời khỏi người của Ân Thiên Thiên quá lâu. Ở phía bên kia, Đồng Khánh cũng vì lời nói của Ân Thiên Thiên mà dấy lên một hồi cảnh báo. Cô nhớ tất cả những gì giữa cô và Cảnh Liêm Uy, thậm chí là còn cả con người cô, cả trái tim cô đều tổn hại vì Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên như vậy thật sự có thể tiếp tục ở cùng với Cảnh Liêm Uy sao? Vào lúc này, Đồng Khánh thậm chí còn tự hỏi, ngay cả khi Ân Thiên Thiên biết về tình trạng của Cảnh Liêm Uy, cô có phải cũng sẽ chọn tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta hay không? Đến lúc đó cục diện cuối cùng có lẽ là điều mà bọn họ đều không thể tưởng tượng được. Sự cố chấp của cô thực ra từ mức độ nào đó mà nói, không có ít hơn Cảnh Liêm Uy là bao nhiêu đâu. Thân thể nặng nề ngã xuống ghế, trợ lý ở một bên nhìn mà vô cùng lo sợ, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng. Trong chuyện của Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh từ trước đến giờ đều luôn độc đoán và chuyên hành. Một lúc lâu sau, Đồng Khánh đột nhiên cầm điện thoại di động lên, gọi về nhà chính nhà họ Đồng, nhẹ giọng nói: Ông nội, cháu đồng ý điều kiện của ông, nhưng mà thứ mà cháu muốn, ông nhất định phải cho cháu. Lời nói vừa dứt, ở nơi nước Anh tha hương xứ người, dường như đột nhiên trở nên thay đổi kỳ lạ. Cả buổi chiều, Ân Thiên Thiên ở một mình trong khách sạn, không có ra ngoài. Nằm ở trên giường xem đài truyền hình nước Anh, trên đó có rất nhiều chương trình khác nhau, nhưng mà không thể thu hút sự chú ý của cô. Thỉnh thoảng Ân Thiên Thiên lại quay đầu, nhìn về hướng cửa, trong mắt tràn đầy sự mong đợi, không che giấu được. Sau khi ra khỏi Đồng Thị về đến khách sạn, Cảnh Liêm Uy rời đi với lý do có việc gì đó, để cô đợi ở đây một mình. Nếu nói trong lòng có cảm giác gì thì chính là không thể nào, nhìn không được mà bĩu môi. Ân Thiên Thiên còn nhớ anh đã nói, đợi cô về, anh sẽ là dẫn cô đi chơi vui vẻ, nhưng mà bây giờ căn bản là không thấy bóng dáng anh đâu. Nếu có thể, cô rất muốn tự mình ra ngoài đi dạo, nhưng cô cũng lo lắng khi anh trở về sẽ không nhìn thấy mình. Cảnh Liêm Uy mấy ngày nay khiến cho đáy lòng của Ân Thiên Thiên có chút lo lắng. Bản thân cô cũng không có làm gì thẹn với lòng, nhưng cô cũng không muốn gây ra cho anh những nghi ngờ vô cớ. Càng huống hồ bây giờ cô chỉ muốn đợi anh về cùng ăn bữa cơm mà thôi. Khi tiếng chuông cửa phòng khách sạn vang lên, trên mặt của Ân Thiên Thiên toàn là ý cười, không thể nhịn được. Cô để chân trần nhảy xuống giường, chạy tới đó. Trên con đường ngắn ngủi đều đang suy nghĩ xem nên dùng biểu cảm nào để mà đối diện với anh. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nụ cười trên khuôn mặt của Ân Thiên Thiên lập tức đông lại. Xin chào bà, đây là dịch vụ đặt đồ ăn của chúng tôi. Nhân viên công tác thân thiện nhẹ nhàng nói lịch sự, mỉm cười với cô. Ân Thiên Thiên đứng lại ở tại chỗ, đột nhiên cảm thấy có hơi khó chịu, nghiêng người sang một bên để cho nhân viên đi vào. Ân Thiên Thiên nhìn những món ăn lấy ra từ trên xe, toàn là những đồ ăn yêu thích của cô, khóe mắt nhịn không được mà khẽ đỏ lên. Nhân viên quay người rời đi, Ân Thiên Thiên đứng yên ở bên cạnh bàn, nhìn đồ ăn mà không kìm được nước mắt. Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc là sao thế? Từ sau khi sang Anh, cô phát hiện anh trở nên rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức cô gần như không quen biết anh nữa. Anh sẽ đột nhiên tức giận, đột nhiên nghi ngờ, đột nhiên cưỡng ép cô. Những chuyện này anh chưa từng làm qua. Cô từ đầu đến cuối luôn cho rằng có lẽ là bởi vì Đồng Khánh nên anh đã khó chịu. Nhưng cô không hiểu tại sao cô đã thể hiện thái độ rõ ràng như vậy rồi. Cảnh Liêm Uy vẫn là để cô lại một mình trong khách sạn như thế này chứ. Xoay người, Ân Thiên Thiên chạy vào phòng ngủ. Không kìm được mà lao xuống giường, ôm lấy gối khóc lóc ầm ĩ. Sự ủy khuất khi thay quần áo vào hôm đó và sự đối đãi lạnh nhạt kỳ lạ vào ngày hôm nay, cô hoàn toàn không biết rốt cuộc là đã sai ở đâu. Nhưng mà người đàn ông đó không có nói lời nào, cứ đối xử với cô như vậy, sự khác biệt quá lớn khiến cho cô thật sự khó mà chấp nhận. Ân Thiên Thiên khóc thút thít ở trong phòng, nhân viên vừa rời khỏi phòng đã lấy điện thoại ra gọi điện, nói chuyện với Cảnh Liêm Uy. Anh ở trong điện thoại tràn đầy sự quan tâm đến cô. Cô ấy thế nào rồi? Có ngoan ngoãn ăn cơm không? Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng hỏi, chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ nhỏ bé đó, toàn thân anh liền mềm nhũn. Ngài Cảnh, vợ anh có vẻ như đang đợi ngài về đấy. Cô ấy đang đi chân trần ra mở cửa, khi mà nhìn thấy tôi thì rất thất vọng. Nhân viên đáp lại nhẹ nhàng, trong lời nói tràn đầy sự khó hiểu, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Ngoài ra, lúc tôi rời khỏi, cô ấy nhìn đồ ăn mà khóe mắt đỏ bừng. Lặng lẽ cúp điện thoại, Cảnh Liêm Uy siết chặt điện thoại trong căn phòng tối, gần như là không thở được. Thiên Thiên của anh nên đối với cô như thế nào đây? Anh của bây giờ đã không còn dám ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi như trước kia nữa. Là một bác sĩ, anh biết rất rõ ràng hiện tại mình vẫn chưa đến mức tình trạng nghiêm trọng. Anh vẫn còn có thể duy trì một phần lý trí. Nhưng mà khi phần lý trí này cũng mất đi, anh không biết mình có phải sẽ làm ra cái điều ngu ngốc giống như Đồng Khánh đã nói hay không nữa. Anh cần phải nhân lúc mình vẫn còn lý trí mà nghĩ thật kỹ xem nên đối với cô như thế nào. Nghĩ xem nên đi con đường sau này như thế nào. Chưa từng có qua một khoảnh khắc nào như thế. Sau khi mà đi cùng cô đi ra khỏi Đồng Thị, anh vậy mà lại sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô. Chỉ vì anh sợ một ngày nụ cười đó sẽ biến mất vì bản thân anh, thế nên anh đã chọn cách tạm thời chia tay, để cô ở trong khách sạn, ném mình vào trong căn phòng nhỏ túi đen này mà bắt đầu suy nghĩ xem nên làm như thế nào bây giờ. Ở một bên khác, trong nước lúc này vẫn là đang lúc nửa đêm tĩnh mịch, chuông điện thoại của nhà tổ, nhà họ Cảnh đột nhiên reo lên. Quản gia mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn nhanh chóng chạy tới lịch sự trả lời điện thoại, nhẹ giọng nói: "Xin chào, đây là nhà họ Cảnh." Cũng không biết là ai gọi đến, chỉ là cái bộ dạng vốn còn đang muốn buồn ngủ của quản gia sau khi mà nghe điện thoại trong khoảng vài giây ngắn ngủi xong thì đột nhiên trở nên trắng bệch, vội vàng nhỏ nhẹ cẩn thận mà đáp lại người trong điện thoại. Mãi cho đến khi cúp điện thoại, người quản gia trước giờ luôn bình tĩnh vậy mà lại loạng choạng chạy nhanh lên lầu, đi về phía phòng của Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ. Lần đầu tiên nhà họ Cảnh bị đánh thức vào lúc nửa đêm, ngay cả Cảnh Thiên Ngọc cũng đã dậy và ngồi trong phòng khách một cách tò mò. Trong toàn bộ phòng khách, mọi thứ đều sáng sủa và rực rỡ vào giữa đêm. Vi Gia Huệ ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nghiêm trọng trong bộ đồ ngủ. Cảnh Nguyên Phước ở bên cạnh, lần đầu tiên hút thuốc ở nhà họ Cảnh. Cảm nhận được tình hình khác lạ ở nhà, Cảnh Thiên Ngọc nhanh chóng gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Bình. Sau đó Cảnh Liêm Bình cũng vội vã trở về nhà họ Cảnh vào lúc đêm muộn, suýt chút nữa còn gặp tai nạn xe hơi ở trên đường. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao nửa đêm lại náo nhiệt như thế? Cảnh Liêm Bình vừa đi vào trong vừa nhẹ giọng hỏi, trong thần sắc mang theo chút phóng túng buông thả, giống như là cảm thấy sẽ không có chuyện gì lớn hết vậy. Ngồi trên sofa, Cảnh Liêm Bình quay đầu nhìn ba mẹ của mình, không có nói gì, yên tĩnh ngồi đợi. Vi Gia Huệ sau khi đưa tay xua hết những người làm ở trong nhà đi xong mới hít một hơi thật sâu, nhưng động tác đơn giản như vậy lại khiến khóe mắt đỏ bừng lên, làm cho người nhà họ Cảnh sợ hãi không nhẹ, lũ lượt căng thẳng mà nhìn bà. Mẹ, sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh Liêm Bình nhẹ giọng hỏi, trong lời nói đều là sự quan tâm. Mẹ, có chuyện gì thì mẹ nói đi, đừng có kìm nén nữa. Nói xong, Cảnh Thiên Ngọc ngồi đến bên Vi Gia Huệ, đưa tay vỗ về lưng của bà. Nhịn không được mà nhẹ giọng nói với ba của mình. Ba đừng hút nữa, không biết mẹ ghét mùi thuốc lắm hay sao? Cảnh Nguyên Phước bóp điếu thuốc ở trong tay, hít một hơi kịch liệt, rồi đưa tay dập điếu thuốc vào trong ly nước. Sau khi mà nhìn nó, lập tức mất đi tất cả thì mới đứng lên, đưa tay chỉnh sửa quần áo của mình, nhẹ giọng nói. Liêm Bình, Thiên Ngọc, Liêm Uy suy cho cùng vẫn là phát bệnh rồi. Một câu nói, sắc mặt của Cảnh Liêm Bình trở nên vô cùng khó coi, còn Cảnh Thiên Ngọc thì đặc biệt kinh ngạc. Phát bệnh? Phát bệnh gì? Nhẹ giọng hỏi. Trong mắt của Cảnh Thiên Ngọc thì Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn rất khỏe mạnh, lại cộng thêm thân là bác sĩ, sao lại bị bệnh gì được chứ? Sức khỏe nó không phải là luôn rất tốt hay sao? Trong cả phòng khách chỉ có câu nghi vấn của Cảnh Thiên Ngọc và tiếng khóc nức nở của Vi Gia Huệ. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Nguyên Phước đối mắt nhìn nhau một cái. Hai người đàn ông đều không có nói chuyện, bầu không khí lập tức trở nên có chút đè nén. Đột nhiên, trong phòng của Cảnh Thiên Ngọc có chút hoảng loạn, đứng dậy đến gần Cảnh Nguyên Phước. Ba, rốt cuộc là sao? Liêm Uy sao rồi? Các người nói chuyện đi chứ. Một lúc lâu sau, Cảnh Thiên Ngọc thở dài nói. Liêm Uy bị di chuyển bệnh của bác cả hai đứa, bệnh tâm thần hoang tưởng. Một lời nói, toàn bộ phòng khách không còn có tiếng động gì nữa. Vi Gia Huệ cắn chặt môi quay đầu qua, tựa hồ như vậy có thể phủ nhận được sự thật này, nhưng đó lại là vô ích. Vừa rồi có tin tức từ bên nước Anh truyền tới, Liêm Uy đã bắt đầu phát bệnh rồi. Cảnh Nguyên Phước cau mày nói, mái tóc bạc trên đầu bỗng chốc càng nhiều hơn nữa. Ngoài ra, ông cụ Đồng gọi điện thoại tới, nhà họ Đồng đã có rất nhiều bác sĩ khoa tâm thần, nếu muốn chữa trị cho Liêm Uy, điều kiện duy nhất đó chính là Thiên Thiên ly hôn. Đồng Khánh, gần như là theo bản năng, Cảnh Liêm Bình hung hăng híp mắt lại, nói ra lời nói này, rất nhanh lại nhận được sự khẳng định của Cảnh Nguyên Phước, trong lòng lập tức phát hỏa. Cậu ta thật sự muốn làm như vậy sao? Cưỡng ép cũng không thể mà làm đến mức như vậy chứ. Người nhà họ Cảnh không ai lên tiếng, bọn họ đều biết rất rõ, ai bảo nhà họ Đồng bây giờ có thứ để mà bàn bạc chứ. Hỏa khí của Cảnh Liêm Bình lập tức bùng lên, nhìn không được mà lớn tiếng nói. Nhà họ Đồng cũng thật là biết thừa cơ hãm hại mà. Nếu không phải là nhà họ Đồng có chiêu gọi gần hết bác sĩ khoa thần kinh ở đó thì chúng ta sẽ là bị động như vậy hay sao? Cảnh Thiên Ngọc vẫn còn đang đắm chìm trong những lời nói mà Cảnh Nguyên Phước vừa nói khi nãy, chưa có hồi thần được. Bệnh tâm thần hoang tưởng, một loại bệnh tâm thần, nói khó nghe thì Cảnh Liêm Uy bây giờ là một tên điên. Từ trước đến giờ chưa hề có qua, Cảnh Thiên Ngọc lúc này cảm thấy đau lòng vô cùng. Từ nhỏ Cảnh Liêm Uy đã là chịu khổ nhiều hơn cô và anh trai rồi. Khó lắm mới chờ được Ân Thiên Thiên trở về, còn tưởng sau này sẽ là êm ấm, ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, năm đó gần như không ai biết được sự tồn tại của bác sĩ cả là vì nguyên nhân này sao? Cô còn thật sự ngu ngốc mà cho rằng là bởi vì sự ngỗ ngược của bác cả nữa chứ. Bây giờ xem ra là do bà cụ của nhà họ Cảnh đã mất kia, đã suy nghĩ về cái được gọi là danh dự. Liêm Uy bị di chuyển của bác cả hay sao? Cảnh Nguyên Phước gật đầu, mi tâm từ đầu đến cuối đều nhíu chặt. Cảnh Liêm Bình vẫn là còn đang tức giận, nhịn không được mà vạch trần một số chuyện của nhà họ Đồng. Còn thấy nhà họ Đồng cũng đúng là buồn cười. Ai mà không biết gia đình như nhà họ Đồng có vài cái tên biến thái và tên điên chứ? Nếu không phải là như vậy thì bọn họ có thể chiêu gọi hết tất cả các bác sĩ tâm thần qua đó hay sao? Sao? Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được Đồng Khánh. Bình thường thì liền phí hết tâm tư muốn giữ cậu ta lại, vì vậy mà thậm chí còn không tiếc đề ra kiến nghị như vậy với chúng ta. Cảnh Liêm Bình tức đến thở hổn hển, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lớn tiếng quát nói. Mẹ nó nằm mơ đi, đừng có nói là Liêm Uy sẽ không đồng ý. Nếu như mà Ân Thiên Thiên biết rồi thì sẽ chịu sao? Thật là con mẹ nó tưởng là nhà họ Cảnh chúng ta dễ ức hiếp lắm à? Có bản lĩnh thì thử xem. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đều không có lên tiếng nói chuyện. Cảnh Thiên Ngọc nhìn bọn họ mà đột nhiên có dự cảm không tốt, nhẹ giọng hỏi một câu. Ba, mẹ, năm đó tại sao bệnh của bác cả lại không chữa? Một câu nói khiến cho Cảnh Liêm Bình đang gào thét cũng phải im miệng nhìn bọn họ. Vi Gia Huệ nhìn sự khóc nghẹn của mình mà quay đầu nhìn Cảnh Thiên Ngọc, nhẹ giọng đáp. Bác sĩ lúc đó cũng đã ở nhà họ Đồng rồi, bác cả đích thực cũng đã đi qua khám. Nhưng bác sĩ nói bệnh này không muốn chữa khỏi gần như là không thể. Gần như là không thể? Trên đời này còn có rất nhiều người không tin vào kỳ tích, càng huống hồ là kỳ tích trong y học, ít nhất là cho đến nay, chưa từng nghe qua trường hợp nào mắc bệnh tâm thần hoang tưởng được chữa khỏi cả. Hầu như là trong mỗi thế hệ của nhà họ Cảnh đều có một người mắc phải căn bệnh như vậy. Chỉ là điều kiện trước đây không cho phép, không có ai được điều trị. Sau khi mà xảy ra chuyện thì cũng chỉ sống chết mặc bay. Mãi cho đến đời của ông cụ Cảnh, em trai của ông cụ Cảnh đã vì chuyện này mà ra tay giết hết cả nhà, rồi tự sát khi mà bệnh tình chuyển biến xấu, mới dẫn đến sự chú ý của nhà họ Cảnh. Mà sự chú ý đầu tiên chính là Cảnh Minh Đức, sau đó là Cảnh Liêm Uy. Khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy nhiều năm như vậy vẫn ổn, người nhà họ Cảnh không khỏi mà thở phào. Nhưng ai cũng không ngờ đến Lúc này Cảnh Lâm Uy lại đột nhiên phát bệnh rồi. Cảnh Lâm Bình không nói gì mà nằm trên ghế sofa, cả người trông có chút ngây ngốc. Ba anh em bọn họ cùng nhau lớn lên. Tình cảm đó không cần phải nói. Rõ ràng tư liệu mà anh vừa mới nhận được có nói Cảnh Lâm Uy không có vấn đề gì lớn. Mới chớp mắt đã là xảy ra chuyện như vậy. Anh nên chấp nhận thế nào đây? Mà Cảnh Thiên Ngọc lần đầu tiên nghe được tin tức này chấp nhận thế nào đây? Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là nhà họ Cảnh sẽ chọn làm như thế nào? Cảnh Thiên Ngọc ngây ngốc một hồi lâu rồi mới quay đầu nhìn Vi Gia Huệ, nhẹ giọng hỏi một câu. Mẹ, ba mẹ, đồng ý rồi sao? Yêu cầu của nhà họ Đồng, bọn họ đồng ý rồi sao? Nếu như mà đồng ý rồi, Cảnh Lâm Uy và Ân Thiên Thiên lần này chắc chắn sẽ ly hôn đúng không? Nếu như mà không đồng ý, vậy thì một ngày nào đó Ân Thiên Thiên biết tình hình của Cảnh Lâm Uy rồi, có phải cũng sẽ chủ động rút lui hay không? Không phải là cô không tin Ân Thiên Thiên, mà là trong tình huống bình thường sẽ không có bất kỳ ai nguyện ý chung sống với một bệnh nhân tâm thần cả. Cho dù là cô ấy có thể ở bên cạnh anh ta vì tình yêu, gia đình và con cái trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà thời gian dài thì sao? Một năm, hai năm, năm năm hay mười năm, Ân Thiên Thiên có thể làm được không? Căn bệnh tâm thần hoang tưởng như thế này, muốn hoàn toàn chữa khỏi căn bản là không thể. Trong phút chốc, toàn bộ căn phòng đều chìm vào trong im lặng chết chóc. Cảnh Lâm Bình lo lắng nhìn ba mẹ mình, sợ bọn họ gật đầu biết bao. Cuối cùng Vi Gia Huệ chỉ nói một câu. Chuyện này để cho Lâm Uy tự lựa chọn. Bọn họ không bao giờ can thiệp vào chuyện của con cái. Chứ đừng nói đến là chuyện nghiêm trọng như vậy. Nhưng không thể mà không nói. Lúc nhận được tin tức, trong lòng Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước vẫn muốn Cảnh Lâm Uy đi khám bác sĩ. Tấm lòng của các bậc cha mẹ trên khắp thế giới này đều là như vậy. Đêm nay, hẳn là một đêm không ngủ ở trong nước mà ở Anh. Chuyện hình như là cũng không dễ dàng giải quyết như vậy. Ân Thiên Thiên đợi cả một đêm, Cảnh Lâm Uy từ đầu đến cuối không hề có quay về. Cô thử gọi điện thoại cho anh, nhưng bên kia điện thoại đã là kết nối được rồi, mà rất lâu sau không có ai nghe máy. Cuối cùng là tự động cúp. Ngồi trên giường khách sạn, Ân Thiên Thiên nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ, từng chút một lặn xuống, nhìn vô số ánh đèn ở trên đường, sau đó lại nhìn dòng người ở bên đường càng ngày càng ít, nhìn ánh đèn vụt tắt. Nhưng mà từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bóng ảnh của anh quay về. Dần dần, rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn cảm thấy cơ thể không khỏi rét lạnh. Khi mà bình minh sắp xuyên qua bầu trời, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi ở trên giường, lông mày cau lại từ đầu tới cuối, chưa hề giãn ra, giống như là trong giấc mơ cũng có thứ gì đó đang lôi kéo cô vậy. Ân Thiên Thiên chìm vào trong giấc ngủ hoàn toàn, không có để ý, cánh cửa mà cô chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã được mở ra. Sau khi cô đã chìm vào trong giấc ngủ, người đàn ông bên ngoài nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa sổ cho cô, rồi tắt tivi cho cô, đắp chăn bông cho cô, sau đó chỉ ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, rất lâu cũng không dứt ra được. Suy nghĩ cả một đêm, Cảnh Lâm Uy vẫn là không tìm ra được câu trả lời chính xác. Nhìn đôi mắt hơi sưng của cô, trong lòng anh chỉ cảm thấy xót xa không ngớt, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve má cô. Cảm nhận sự tiến gần theo bản năng của cô, Cảnh Lâm Uy nhịn không được mà khẽ mím môi cô lại. Thiên Thiên, anh nguyện ý thử một lần, vì cô mà nguyện ý dùng sinh mạng của mình để thử. Là một bác sĩ, anh biết rõ cơ hội chữa khỏi bệnh này gần như là bằng không. Nếu không có cơ hội thì anh cũng sẽ bỏ cuộc. Cuộc đời sau này có thể sẽ phải dùng thuốc lâu dài, có thể sẽ đến bên bệnh viện khám định kỳ, hoặc là có thể kiềm chế đi cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Nhưng mà cho dù cuộc đời của anh có thể trở nên không còn tốt đẹp đi nữa, anh cũng không muốn rời xa cô đâu. Nếu như có thể, anh sẵn sàng giữ kín chuyện này với cô, giấu cô cả một đời. Anh có thể lén đi khám, lén đi kiểm tra, lén uống thuốc, lén chữa bệnh để kiềm chế bệnh phát triển. Chỉ cần cô có ở bên cạnh anh với nụ cười tươi như hoa, như trước đến giờ là được rồi. Tất cả mọi thứ có thể trông thật nhỏ bé, không đáng kể. Trước khi bỏ cuộc, anh suy cho cùng vẫn không nỡ dễ dàng buông tay của cô ra được như vậy. Cơ thể cao lớn cúi xuống, Cảnh Lâm Uy vươn tay ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé đang ngủ vô cùng bất an ở trong lòng, dùng lồng ngực và nhiệt độ quen thuộc của mình mang đến cho cô cảm giác an toàn mà không ai có thể cho cô. Nhìn cô cuối cùng đã ngủ say, anh cứ mở mắt cho đến khi bên ngoài cửa sổ trở nên sáng hơn. Anh cũng không biết rốt cuộc mình sẽ ra sao, nhưng mà anh biết nếu không có Ân Thiên Thiên thì cuộc sống của anh sẽ là không còn nữa. Dù khó khăn, dù mệt mỏi, anh đều phải thử.